Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Yêu Tiền Lâm Vân Tịch. Tâm khoan một tấc, lộ khoan một thước, lại là mẫu phi nhà mẹ đẻ người. Nàng cứu liên cứu, Lạc Gia ở không bình tĩnh, cũng cùng nàng không có quá lớn quan hệ. Tả hữu nàng thiếu người là mẫu phi, giải tội muốn một ngày lúc sau mới có thể tỉnh lại. Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mỗi cách một canh giờ lại đây xem một lần. Hoặc là các ngươi phát hiện nàng có dị thương, nhưng đến lầu ba tìm ta, Lâm Vân Tịch dặn dò nói, hảo. Đa tạ Nam Cung cô nương, Lạc Thiên Kình nhìn Lâm Vân Tịch, nàng này dung mạo kinh vi thiên nhân. Hắn tổng cảm thấy ở cái gì địa phương gặp qua, chính là lại nghĩ không ra ở cái gì địa phương gặp qua, hắn đem trên mặt đất Mạc Văn Quân nâng dậy. Tới, mềm nhẹ mà đem trên mặt nàng nước mắt lau, ôn nhu an ủi, Văn Quân, Tuyết Nhi hiện tại đã không có việc gì, ngươi cũng không cần quá thương tâm, Mạc Văn Quân không nói gì. Khẽ gật đầu, vẫn như cũ vẻ mặt cảm kích nhìn Lâm Vân Tịch lại công đạo vài câu. Cùng Long Diệp Thiên về tới lầu ba trong phòng, Long Diệp Thiên cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình. Toàn bộ xem ở trong mắt, hắn nhìn nàng bình đạm như nước dung nhan hỏi. Tịch Nhi, Lạc Gia chính là thánh sau nhà mẹ đẻ. Nếu là không có này một tầng quan hệ, chỉ sợ Tịch Nhi cũng sẽ không dễ dàng mà ra tay cứu giúp. Ân, vừa rồi hỏi, Lạc Gia ở Bích Hải Đại Lục là thực chịu tôn kính luyện khí thế gia. Hơn nữa có một thành đất phong, huyền vũ thần tiên cùng đoạt mệnh khóa hồn tiên, đều là minh nguyệt cung đồ vật, nhưng cũng là mẫu phi mang lại đây. Huyền vũ thần tiên đúc ra tạo quá trình nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng. Hơn nữa bên trong có ngân long hồn phách, phi thường có linh tính, thần nhi trong tay đoạt mệnh khóa hồn tiên, đúc ra linh hồn dùng chính là xích long hồn phách, cũng phi thường có linh tính. Này hai kiện thần khí đều xuất từ với Bích Hải Đại Lục Lạc Gia, Lâm Vân Tịch từ từ kể ra. Có rất nhiều sự tình, đều ở trong cuộc đời khó có thể đoán trước phát sinh. Lần này Bích Hải Đại Lục hành trình, sẽ không thái bình, thì ra là thế, thế nhân đều biết, huyền vũ thần tiên cùng đoạt mệnh khóa hồn tiên là minh nguyệt cung đồ vật. Lại không biết nó đến từ cái gì địa phương. Long Diệp Thiên đáy lòng là cảm kích. Thánh sau có thể đem này thiên hạ cử thế vô song thần khí cho các nàng mẫu tử hai người. Diệp Nhi trong tay Vân Phách Huyền Âm Tiêu, cũng là thế gian độc nhất vô nhị, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Tựa hoa sen chậm rãi nở rộ, ám hương di động, quân phụ cùng mẫu phi, cho các nàng mẫu tử ba người tốt nhất, này mấy đại lục luyện khí thế gia dữ dội nhiều, chính là mấy năm nay cũng không có cái gì đặc biệt thần khí xuất thế. Không biết Lạc Gia mấy năm nay có hay không đột phá quá. Long Diệp Thiên hơi nhấp môi, suy tư một hồi, nhìn hắn nhẹ giọng nói. Tịch Nhi, mấy năm nay thật đúng là không có xuất hiện quá tương đối lợi hại thần khí. Luyện khí cũng yêu cầu cơ hội, cần được đến thực tốt tinh phách nhập khí luyện chế, cũng thực không dễ dàng. Bất quá Tịch Nhi ngươi tu luyện chính là hỏa hệ, vì sao không luyện khí đâu? Lâm Vân Tịch mặt mày hơi trầm xuống, cười nhạt nói, không phải không học, mà là không có thời gian. Hơn nữa luyện khí yêu cầu hao tổn tinh thần lực, luyện khí việc này, có thể sau, tu luyện chi lộ vô chừng mực, về sau ở chậm rãi tu luyện đi. Luyện khí, nàng cũng nghĩ tới, trong tay có thần tiên, nàng liền càng thêm chậm trễ, luyện khí yêu cầu tinh thần lực so tu luyện còn muốn nhiều. Tinh thần lực hao tổn, kia chính là phi thường mệt nếu là ngày sau nàng có thể tu luyện mộc buộc lại. Nàng sẽ suy xét một chút luyện khí, rốt cuộc ung thư lười phạm vào thời điểm, chỉ nghĩ nhập định tu luyện, liền luyện đan nàng đều không có tâm tư. Lâm Vân Tịch lại sâu kín mà nói, này lại nói tiếp, ta trong khoảng thời gian này đan dược phẩm cấp vẫn luôn đều không có tấn trước. Đây đều là không có thời gian làm hại. Nếu là gặp được thập giai độc thảo độc dược, thật đúng là có chút khó giải quyết nếu là vẫn luôn ở Minh Nguyệt Cung. Nàng sớm đã tấn chức hai cấp tả hữu, quân phụ mỗi ngày đều sẽ đốc thúc nàng tu luyện, Mẫu Phi mỗi bữa cơm đều sẽ làm tốt ăn chờ nàng. Hiểu Phù mỗi ngày đều sẽ làm tốt tinh xảo điểm tâm chờ nàng, nàng ở tu luyện thời điểm. Quân Phụ đều đang dạy dỗ Thần Nhi cùng Diệp Nhi, cũng sẽ bởi vì Diệp Nhi nghịch ngợm. Đuổi theo Diệp Nhi ở Minh Nguyệt chạy như điên. Quân Phụ tuy rằng tuổi tác lớn, vừa phách rất cường tráng, đuổi theo Diệp Nhi chạy thượng vài vòng, vẫn như cũ hơi thở đều đều, Lâm Vân Tịch khóe miệng không tự chủ được hướng lên trên kiều. Nhớ tới lúc ấy, trừ bỏ đêm đó đêm dây dưa chính mình ác mộng, qua đến thật sự thực hạnh phúc, Long Diệp Thiên nhìn đến nàng nhắc tới đến Thánh Quân cùng Thánh Sau. Nàng kia lệ chất thiên thành khuôn mặt nhỏ thượng hạnh phúc rào rạt. Kia một thân trắng tinh vảy áo, như quỳnh chi vách tường nguyệt, tận đến thiên địa chi tinh hoa, lại tựa côn luân mỹ ngọc, tản ra nhàn nhạt hoa hòe, nhìn làm người không khỏi ngẩn ngơ. Long Diệp Thiên yết hầu căng thẳng, hắn thống khổ nhắm mắt lại, hắn giống như ôm một cái nàng, chỉ có nàng ở trong lòng ngực hắn, hắn tâm cùng linh hồn mới có thể được đến thỏa mãn, không có gặp được nàng phía trước. Hắn thế giới một mảnh hoang vu, chính là gặp được nàng lúc sau, hắn thế giới tràn đầy hạnh phúc, cho dù là nàng liền ở hắn trước mắt, hắn không thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đáy lòng tưởng niệm vẫn như cũ giống cỏ dại điên cuồng sinh trưởng tốt. Lại lần nữa mở mắt ra sau, hắn đáy mắt chỗ đau vẫn như cũ không giảm, Tịch Nhi, Bích Hải Đại Lục tuy rằng rất lớn. Nhưng là độc thảo vượt qua thập giai vẫn như cũ rất ít. Ngay cả Lạc gia người, tu vi cũng chỉ có lục giai. Vệ Thanh truyền quay lại tới tin tức, trẻ tuổi người, đều là lục giai cùng thất giai nhiều. Chỉ có một ít thực lực rất cường hãn trong gia tộc, các trưởng lão phẩm giai đạt tới cửu giai cùng thập giai trở lên. Chúng ta phu thê hai người liên thủ, cũng không e ngại bất luận kẻ nào, nếu là lại nói tiếp. Bích Hải Đại Lục bất quá là lãnh thổ đại mà thôi. Nếu là nói giàu có chỗ, không nhất định sẽ có Thiên Hải Đại Lục giàu có. Thiên Hải Đại Lục tọa ủng núi non 10 vạn tòa, mỗi một tòa đều có được rất nhiều mạch khoáng, cùng với ngọc tinh thạch nguyên thạch, bất quá biết đến người không nhiều lắm. Chỉ có ta cùng Vân Duệ biết, ta cùng Vân Duệ chính là thực địa khảo sát quá, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Đột nhiên cảm thấy chính mình mệt lớn. Liền ở hôm nay, người nào đó còn tặng 10 vạn tòa kim sơn cho nàng. Nàng liền như vậy cấp cự tuyệt, nàng đột nhiên ra tiếng nói. Diệp, ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi nếu là sớm nói. Ta liền đáp ứng ngươi tiếp quản Thiên Hải Đại Lục. Lâm Vân Tịch trước mắt tựa hồ có thể nhìn đến. Kia ánh vàng rực rỡ vàng ở lấp lánh sáng lên đâu. Nàng lại đột nhiên bá đạo mở miệng, không đúng. Không đúng, không cần tiếp quản Thiên Hải Đại Lục, ngươi là của ta phu quân, của ngươi chính là của ta, những cái đó kim sơn vẫn như cũ là của ta, ha ha. Long Diệp Thiên nhìn trên mặt nàng muôn màu muôn vẻ biểu tình nhịn không được cười cười. Nhìn ngẫm mà nói, ta như thế nào không nhớ rõ nào đó tiểu nữ nhân cũng là một cái tham tiền. Lâm Vân Tịch nhướng mày. Thanh âm khẽ nhếch, Diệp, đây là ngươi không hiểu biết ta. Ta đáng yêu tài, có vài tòa kim sơn. Khác không nói, trong lòng kiên định nha. Cảm giác an toàn 10 phần nha. Ngay cả linh hồn đều sẽ cảm thấy phi thường thỏa mãn. Bởi vì, nàng là nữ nhân liền sẽ muốn cho chính mình cả đời cảm giác an toàn 10 phần. Long Diệp Thiên đột nhiên thần sắc nghiêm túc nhìn nàng, nói, Tịch Nhi. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, Thiên Hải vì xính, làm ngươi gả cho ta, ta đem toàn bộ Thiên Hải Đại Lục coi như xính lễ tặng cho ngươi. Đừng nói kia 10 vạn kim sơn, chính là kia 10 vạn tràn đầy ngọc tinh thạch núi non. Cũng đều là ngươi, hết chương.